Cá mặn xuyên vào chuyện mà thế. Chương 19 giờ 19, đồ thần kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảnh cáo anh không được giở trò lưu manh. Lục Khải Minh, đồ thần kinh, không ăn thì không ăn. Anh ta đi ngủ vậy. Lục Khải Minh bước lên lầu. Giang Diệu Diệu nghĩ đến một chuyện, liền chạy theo nói, anh không được ngủ ở giường của tôi, cũng không được tùy tiện vào phòng tôi. Ra phòng khách ngủ, ở đó không có chăn. Đợi tí, cô đi vào phòng ngủ cầm ra một cái gối và một cái chăn lạnh mùa hè ném cho anh. Cho anh, xem như tôi hào phóng. Lục Khải Minh cầm cái chăn mà không nói nên lời. Bây giờ là tháng 3 mà. Để anh đắp chăn mùa hè ngay giữa mùa đông. Đến đêm chắc anh ta sẽ lạnh cóng mà chết mất. Giang Diệu Diệu lộ ra vẻ xấu hổ. Tôi biết, nhưng tôi chỉ chuẩn bị có mấy cái chăn như vậy. Cũng không thể nhường cho anh chăn của tôi được. Anh khỏe hơn tôi rất nhiều. Nhất định có thể sống sót. Lục Khải Minh không nói nên lời. Bước vào phòng khách và đứng thẳng người. Giang Diệu Diệu cuối cùng cũng sắp xếp xong mọi thứ. Để tự thưởng cho mình. Cô nằm trên giường. Mở sách điện tử đọc nửa tiếng đồng hồ. Hôm nay cô dậy rất sớm. Lại hiếm lắm mới có một ngày bận rộn như thế. Vì vậy đọc sách xong liền ngủ ngay. Mãi cho đến chập tối mới tỉnh dậy. Hoàng hôn mờ ảo. Trong biệt thự không có đèn. Trong ánh sáng yếu ớt của phòng khách. Cô nhìn thấy một bóng người lẻn vào tầng hầm. Ngay lúc đó Giang Diệu Diệu còn tưởng là zombie đột nhập. Định quay đầu bỏ chạy mới sực nhớ ra mình đã mới nhận nuôi một thú cưng. Cô bật đèn pin, đi theo đối phương và hỏi, anh muốn làm gì? Ánh đèn sáng dọi thẳng vào mắt. Lục Khải Minh giơ tay lên che mắt mình. Lấy đồ nấu cơm, lượng thức ăn của anh đã hết rồi. Anh ngoan ngoãn nghe lời đổi thành nấu cơm cho cô. Cảm ơn, tự tôi làm được. Giang Diệu Diệu tuyệt tình từ chối. Đi vào tầng hầm lấy một số nguyên liệu để nấu mì. Lục Khải Minh háo hức đứng nhìn. Một lúc sau mới từ bỏ hoàn toàn. Đi tới bên cửa sổ hút thuốc. Làn khói trắng cuộn tròn. Ánh chiều tà nhuộm vàng làn da anh. Vì sống mũi cao. Đôi mắt sâu nên anh trông khá ưa nhìn. Chút mì ra khỏi nồi. Giang Diệu Diệu cầm bát đi đến chỗ anh. Một vài zombie đang lang thang bên ngoài cửa sổ. Cô dùng đũa chỉ vào một trong số chúng và nói. Anh có cảm thấy chúng đẹp trai không? Tên nào? Cái tên đội mũ ý, ăn mặc cũng trendy lắm. Da cũng rất trắng. Khi còn sống chắc không phải là con nhà giàu thì cũng là minh tinh mới nổi. Nếu không phải bị cắn đi một nửa khuôn mặt, hắn chắc chắn là zombie đẹp nhất trong đám zombie ở đây. Cách chương.